lẽ ra phải mừng rỡ nhưng ta vui mừng không nổi. Chỉ cần nghĩ đến Dạ Nhi phải trả giá lớn vì đứa bé này. Nội tâm liền trầm lại, trong lòng u ám lại có chút khủng hoảng. Ta sợ hãi, nếu có đứa bé này mà mất đi Dạ Nhi, điều này làm cho ta vô luận như thế nào cũng không tiếp nhận được. Ta đã dần dần có chút lý giải được cảm giác của Phụ Hoàng lúc trước. Ta không hy vọng có một ngày ta cùng Phụ Hoàng đi trên một con đường. Đem chính thân sinh cốt nhục đưa tới một nơi xa, là trừng phạt hai tử kia hay là trừng phạt chính mình? Ở trong mắt Phụ Hoàng, Vân Ly sinh ra chính là tội, bởi vì là hắn cướp đi sinh mệnh của mẫu hậu, là hắn lấy đi tình cảm chân thành của Phụ Hoàng. Cho dù hắn là vô tội, chẳng lẽ vận mệnh của ta là một hình xoắn ốc, đang không ngừng xoay vần rồi lặp lại, không ngừng lặp lại với ta? Nói ta không hối hận để thái y thi châm thì là nói dối. Mỗi lần nhìn Dạ Nhi trên người chưa bao giờ suy yếu, ta lập tức liền hối hận với quyết định chính mình ngày đó. Chính là nếu sự tình này lại đến một lần nữa, chỉ sợ ta vẫn lựa chọn như thế. Ta hiểu rất rõ Dạ Nhi, hắn nhất định phải làm, chuyện không ai có thể ngăn cản, cho dù là ta, cũng có những chuyện vĩnh viễn không thể thỏa hiệp với hắn. Hắn cũng không cho phép ta thỏa hiệp, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ chuyện của Thương Nghi, chuyện gì khác ta cũng không từ chối hắn. Kết quả một số chuyện liên tiếp xảy ra, có khi ta nghĩ, kỳ thật tim của hắn so với người khác đều cứng rắn hơn, kiên cường hơn ta, hơn bất kỳ ai khác. Cách chương.